chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 314, hôn lễ thế kỷ 5. Góc truyện audio.com. Thi Vực ôm thân thể mềm mại không buông, nhắm mắt lại ngửi hương tóc của cô, cuối cùng còn cọ cọ, lại nỉ non một tiếng. Bà xã, Thẩm Tranh bị siết chặt, lông mày không kiềm được nhăn lại càng chặt. Thi Vực ngửi mùi của cô, trong miệng tiếp tục hô. Bà xã, Thẩm Tranh dùng sức đẩy anh ra, mau đi tắm rửa. Thi Vực cười khẽ một tiếng, vẫn là thả cô ra. Bước chân hơi có chút không vững đi tới phòng tắm, tắm rửa xong, anh quấn một tấm khăn tắm đi ra từ phòng tắm. Thẩm Tranh đang ngồi ở trên giường sấy tóc, Thi Vực đi qua, ôm lấy toàn thân cô từ phía sau, túm lấy máy sấy trong tay cô, giúp cô sấy. Thẩm Tranh nhếch môi cười cười, dứt khoát nhắm mắt lại để hưởng thụ, nét mặt lười biếng giống như một con mèo. Sấy sấy, động tác Thi Vực lại bắt đầu thay đổi hương vị. Một tay anh vén mái tóc đen như mực của Thẩm Tranh lên. Một tay lại im hơi lặng tiếng thăm dò vào trong áo choàng tắm của cô. Thẩm Tranh khẽ thở gấp một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cúi đầu liền muốn ngậm lấy môi của cô, bị cô hơi nghiêng đầu tránh khỏi. Ánh mắt Thi Vực trầm xuống, tiện tay ném máy sấy tóc, duỗi tay nắm chặt vai của cô. Thẩm Tranh không an phận vùng vẫy một chút, trong quyến rũ cũng có ý vị lấy lui làm tiến. Thi Vực bị cô hoàn toàn đốt lửa lên, hầu kết của anh động một cái, đáy mắt đè nén thâm trầm nóng rực. Anh ấn cô đến trên giường lớn, trực tiếp ép người lên, hô hấp dồn dập phải tìm tỏi áo choàng tắm của cô. Bàn tay xuyên qua mái tóc nửa ẩm ướt của cô, chế trụ cái ót của cô, nụ hôn như cuồng phong bão táp rơi xuống, gieo xuống từng mảnh ô mai. Thẩm Tranh khẽ cắn môi dưới, mị nhãn như tơ, ánh mắt kia giống như một chiếc lông vũ êm ái gãi ở trong lòng Thi Vực. Khiến anh thở dốc nặng nề, kiêu ngạo và tự chủ của anh ở trước mặt người ngoài. Lập tức quăng mũ cởi giáp, quân lính tan rã ở trước mặt Thẩm Tranh, dục vọng khống chế và tham muốn chiếm hữu của anh rất nặng. Như một loại theo bản năng của dã thú, anh đang hạ ở trên người Thẩm Tranh vô số minh chứng. Dùng hành động nói cho cô biết, cô là của anh, bà xã. Anh thở gấp, dục vọng yêu cô điên cuồng. Thẩm Tranh ngẩng cái cổ nhãn nhụi, có chút không chịu nổi tràn ra từ trong đôi môi đỏ mọng của cô. Khóe mắt cô phiếm hồng, bày ra một loại yêu dị xinh đẹp kinh người. Cô giơ tay lên nắm chắc phần lưng rắn chắc của Thi Vực, lưu lại vết cào ở trên người của anh, hé mở môi đỏ, tràn ra nhiều tiếng hô trầm thấp, trong đôi mắt Thi Vực toàn là một mảnh đỏ đậm. Anh ôm chặt cô, muốn ép cô vào trong máu thịt của anh. Anh yêu em, anh thở dốc, khắc lời thề thật sâu này vào trong trái tim Thẩm Tranh. Thẩm Tranh dùng tay ôm lấy cổ của anh, ánh mắt mê ly, giọng nói nhỏ đến không thể nghe. Ừ, em biết rồi. Yêu là khôi giáp, cũng là uy hiếp, hai người liều chết triền miên, mạnh mẽ khát cầu đối phương. Đêm dài kết thúc, nhưng giờ mới bắt đầu đêm của hai người. Buổi tiệc vẫn đang tiếp tục, các khách mời nâng ly nói cười, nâng ly cụm nhau, ai cũng không có đi chú ý tới đôi trai tài gái sắc đã đi nơi nào. Diệp Tử uống một chút rượu đỏ, say rồi, say ở trong ngực Tần Cận, không ngừng hô. Không thích, Tần Cận anh đáng ghét, mặt mũi cô tràn đầy đỏ hồng, nhích tới nhích lui ở trong ngực Tần Cận, rất nhanh sẽ khiến anh có phản ứng mà đàn ông nên có. Tần Cận mắng nhỏ một tiếng đáng chết, liền ôm Diệp Tử mệt mỏi buồn ngủ vào phòng, để cô lên trên mặt giường lớn mềm mại, khép chăn mền qua che ở trên người cô. Anh đi đến bên cửa sổ liên tiếp hút vài điếu thuốc, nhìn cô gái nhỏ say như chết trên giường. Cuối cùng anh vẫn khắc chế dục vọng trong lòng, đè lửa không ngừng dâng lên ở trong máu xuống. Anh dùng chân dẫm tàn thuốc, sải bước ra khỏi phòng, đóng cửa phòng. Đêm nay, hạnh phúc lan tràn khắp nơi, cách chương.